Sư phụ, Cảnh Thanh Viễn trần trừ một lúc nói. Tiết Hoa đã thoát ly hình thú. Là Hồ Tiên, đệ tử và các sư huynh dù kinh ngạc nhưng vẫn sẽ ủng hộ quyết định của người. Về phần những vãn bối kia, bọn họ không có tư cách phản đối quyết định của trưởng lão. Viễn Trần nghe liên tục nhìn Hạ Lăng Vân gật đầu biểu lộ sự ủng hộ. Được đồ đệ đồ tức khẳng định, Hạ Lăng Vân dứt khoát nói. Vậy ta đi tìm trưởng môn tu sư Điệt, bảo hắn tuyên bố với môn nhân đệ tử chuyện hôn sự của ta và Tuyết Hoa. Mau chóng chuẩn bị hôn lễ. Tu sĩ có tuổi thọ dài thường không thể tuân theo lễ nghi thế tục. Rất nhiều người kiếm bạn song tu chỉ cần thích hợp là ở chung một chỗ. Làm bạn cả đời, nhưng nếu là hôn lễ, vậy đó là hôn nhân xác thực. Cả hai bên đều bị trói buộc bởi một loại luân lý. Tiên quân, chúng ta đi nhanh lên. Tuyết Hoa kích động kêu lên. Hạ Lăng Vân và Cảnh Thanh Viễn nhìn qua, nhịn không được cười lên. Chưa từng gặp thiếu nữ nào mong gả như vậy. Đi thôi, Hạ Lăng Vân đứng lên nói. Ôm lấy Tuyết Hoa, chít chít, chôn Tuyết Uyển Chân nhìn Cảnh Thanh Viễn nói. Sư phụ, người chờ một chút. Cảnh Thanh Viễn hiểu ý thê tử, nhanh chóng tiến vào phòng, sau đó lấy một bộ y phục và giày ra. Sư phụ, đây là lúc Uyển Chân nhàn hạ làm ra, tặng người và Tuyết Hoa, hy vọng người nhận lấy. Hắn thành khẩn nói, Uyển Chân chia sẻ tính mạng với hắn, có thân thể không già không chết, nàng không cần tu luyện, nhưng cũng không có linh lực vẽ phù chú bố trí trận pháp. Cho nên lúc nàng biến thành người ngoại trừ làm nội trợ, thi thoảng sẽ đi săn, luyện tập nữ công, làm y phục và giày cho trượng phu, sư phụ sư huynh của trượng phu, còn có cả Tuyết Hoa. Viễn Chân thật sự là thê tử hiền lành, đồ tức hiếu thuận. Hạ Lăng Vân nhìn Viễn Chân gật đầu một cái, thu lễ vật vào vòng càn khôn, rồi rời khỏi. Cách chương.